Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 29, đưa trang bị. Cocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari nghi hoặc vô cùng. Tô Nhiên mở ra cá nhân trò chơi nhật ký, nháy mắt đã bị một loạt cá nhân nhắc nhở cấp loạn hoa mắt. Cá nhân thông cáo, đinh. Chúc mừng người chơi bộ xương khô hoàn thành quái vật công thôn cốt truyện, đặc đem tân thủ thôn khen thưởng vì người chơi bộ xương khô lãnh địa. Cá nhân thông cáo, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô công thôn thành công, đạt được tùy cơ khen thưởng một kiện kinh nghiệm bao nhiêu. Cá nhân thông cáo, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô vì toàn bộ tinh thần châu đệ nhất nhân đạt được lãnh địa, đặc đạt được lãnh địa tăng lên một bậc khen thưởng. Cá nhân thông cáo, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được thành tựu đệ nhất lĩnh chủ, đặc khen thưởng xưng hô đệ nhất lĩnh chủ. Cá nhân thông cáo, đinh, bởi vì nên lãnh địa vì ma giới trận doanh từ linh tộc sở chiếm lĩnh, thần giới giận dữ, đặc đem nên tân thủ thôn từ thần giới lãnh địa loại bỏ, lãnh địa chuyển rời đến người chơi này nơi sinh quỷ mộ phần lĩnh. Cá nhân thông cáo, đinh, tin chiến thắng, ma giới phấn chấn tử linh cùng khánh, đặc khen thưởng người chơi bộ xương khô lãnh địa an toàn kỳ kéo dài đến một tháng. Này, nhiệm vụ này khen thưởng cũng quá phong phú đi. Lãnh địa, đệ nhất khối, còn có ai? Tô Nhiên đem đệ nhất lĩnh chủ xưng hô treo ở trên đỉnh đầu, tên lấp lánh kim quang, hảo không uy phong, đệ nhất lĩnh chủ. Xưng hô, ma công, một khí huyết, 10 phòng ngự, một nhanh nhẹn, một may mắn, một chú, vinh dự tái nhập sử sách, xưng hô thành tựu huy hoàng. Thêm nhanh nhẹn cùng may mắn xưng hô, điếu tặc thiên A. Tô Nhiên biết súng bắn chim đầu đàn, vội vàng đem chính mình xưng hô che giấu, lại nhìn thuộc tính, không tồi, không có giảm bớt kia chính mình may mắn tích lũy tới rồi khủng bố 13. Tô Nhiên cười ha ha, liền thăng thập cấp hắn đạt được 50 cái thuộc tính điểm, hắn toàn bộ đều điểm tới rồi ma công thượng, sau đó mở ra hắn thuộc tính giao diện bộ xương khô. Tử linh pháp sư, khí huyết 190 ma công 83. 87 ma pháp giá trị 870 phòng ngự, 17 nhanh nhẹn, 7 may mắn, 13 x này phúc thân thể thật đúng là giòn. Tô Nhiên đột nhiên phát hiện mặt phải nhiều một cái lãnh địa giao diện, hắn chạy nhanh mở ra, hệ thống nhắc nhở ngay sau đó truyền ra dễ nghe thanh âm. Đinh, tỉnh người chơi bộ xương khô vì ngài lãnh địa mệnh danh. Bộ xương khô thôn, đinh, mệnh danh thành công. Tô Nhiên nhìn về phía lãnh địa khống chế giao diện, bộ xương khô thôn. Lãnh địa, nhị cấp, dân cư, 7, 200 phòng ốc, 6, thôn trưởng phòng, vũ khí cửa hàng, trang sức cửa hàng, tạp hóa cửa hàng, phòng cụ cửa hàng, tiệm thuốc. Tài lực trị, không an toàn kỳ, 1 tháng, thăng cấp nên lãnh địa yêu cầu tài lực trị 20.000. Gì, có 7 người khẩu, Tô Nhiên chạy nhanh chạy hướng về phía mấy cái cửa hàng, bị hắn giết đã chết mấy cái chủ tiệm toàn bộ đều lấy bộ xương khô hình thái đứng lên, không hề cảm tình mà tiếp tục sinh thời công tác. Còn hảo, không phải người cô đơn. Còn hảo, bọn họ không nhớ rõ là ta cái này lĩnh chủ giết bọn họ. Ở trang sức cửa hàng, Tô Nhiên tùy tay mở ra trang sức giao diện ma lực chi giới. Chưa dám định, 1.000 minh tệ, mặt sau từng hàng trang sức rực rỡ muôn màu. Tô Nhiên lại gắt gao mà nhìn thẳng cầm đầu cái thứ nhất trang sức ma lực chi giới. 10 VK tiền mặt, Tô Nhiên hô hấp thô nặng, nguyên lai nó cũng không có biến mất mà là bị thu về đến trang sức trong tiệm. Chính là, 1.000 minh tệ cái quỷ gì? Cocchuyenaudio.com. Tô Nhiên nhìn mặt sau kia từng hàng trang sức đánh dấu giá cả toàn bộ đều này đây minh tệ vì đơn vị. Chẳng lẽ đồng vàng ở chỗ này không lưu thông? Ngày sau đó hắn lại tự giễu cười, đều là chết người, lại nhiều đồng vàng đều là cặn bã. Ca về sau là dùng minh tệ người. Bất quá, nếu làm hắn thấy được ma lực chi giới tồn tại, Tô Nhiên cũng mặc kệ mặt khác đi ra trang sức cửa hàng từ bàng quang trung kéo ra tay mới quốc liền ở chính mình lãnh địa phần mộ thượng khai quật lên. Đinh, chúc mừng người chơi ma pháp bộ xương khô đạt được đặc thù đạo cụ, phần đầu thảo. Lại là phần đầu thảo tiếp tục đào. Cũng không bao lâu, một cái khu vực thông cáo đánh gãy Tô Nhiên khai quật nghiệp lớn, khu vực thông cáo. Từ tâm tự nhiên, 236, 527 gì. Hàn Tư Dĩnh tới, Tô Nhiên đem cái cốc tùy tay ném vào bàng quang, kéo kẹt mà đi ra ngoài. Nói Hàn Tư Dĩnh tới rồi này âm hồn lượn lờ quỷ mộ phần lĩnh lúc sau, liền cùng lạc đường dường như thế nào cũng tiến vào không đến nơi xa bộ xương khô thôn. Nàng chỉ có thể căm giận mà đã phát một cái khu vực thông cáo, hy vọng Tô Nhiên có thể nhìn đến. Không bao lâu, một cái màu trắng tiểu khô lâu khách chi kéo kẹt mà đã đi tới, Hàn Tư Dĩnh theo bản năng mà giơ lên trong tay đại kiếm. Ca ca ca, tiểu khô lâu liên tục xua tay, chỉ chính mình, lại chỉ Hàn Tư Dĩnh. Xì, Hàn Tư Dĩnh che miệng mà cười. Tiểu khô lâu có điểm xem thẳng mắt tuyệt mỹ gương mặt hạ thân khoác lụa hồng phấn khóa từ giáp duyên dáng yêu kiều mà đứng ở nơi đó càng có vẻ Hàn Tư Dĩnh anh tư tác sảng tuấn mỹ bất phàm. Liên hệ ngươi thật phiền toái, bạn tốt thêm không thượng, ngươi nói chuyện ta lại nghe không hiểu. Hàn Tư Dĩnh đi lên trước sờ sờ Tô Nhiên bộ xương khô, nhéo nhéo hắn không xương cùng nòng cốt. Tô Nhiên đổ mồ hôi, hắn chính là chưa từng có bị một nữ tính đặc biệt là mỹ nữ lộ liễu như vậy sơ qua. Tô Nhiên cảm giác cái mũi của mình nhiệt nhiệt, hắn chạy nhanh cúi đầu nhìn chính mình hạ bộ. Hô, còn hảo, không có lão nhị, chỉ có xương chậu, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền xấu mặt. Tô Nhiên chạy nhanh khống chế tiểu khô lâu lui về phía sau vài bước. Sửng sốt một chút, Hàn Tư Dĩnh trên má cũng dâng lên hai luồng đỏ ửng, không giấu vết mà lui về phía sau một bước nhỏ, hài hước nói. Đem trang bị đều giao ra đây, tha cho ngươi cái này tiểu khô lâu bất tử. Ca ca ca, Tô Nhiên khống chế được bộ xương khô chuyển qua thân, khom lưng bắt đầu đào nổi lên trang bị. Vì cái gì xoay người, này còn dùng giải thích sao, ở mỹ nữ trước mặt liền từ bàng quang đào a đào. Này động tác có hay không quá đáng khinh, không một hồi trang bị đều đôi một tiểu đôi. Yêu yêu đọc sách www.cucansu.com.gi, Tô Nhiên từ trang bị đôi chung nhảy ra một phen đại khảm đao, dũng giả chi nhận. Bạc trắng, đôi tay, công kích 38 kỹ năng đặc biệt đánh lui. Có xác suất đánh lui mục tiêu, boss ngoại trừ, yêu cầu cấp bậc 30 cấp. Chú, đây là một phen dũng sĩ sử dụng vũ khí chém sắt như chém bùn. Công kích 38, này vũ khí rất khó đến. Hàn Tư Dĩnh không được gật đầu tiếp tục phiên nổi lên trang bị, vong linh giới. Chưa dám đỉnh, kia cũng không tồi, bạc trắng trang sức hủ bại quan tài. Ghê tởm, một chân đá văng ra. Ngày sau đó, phần đầu thảo áp mồ giấy, hương nến từng cái mà đều bị ném trở về. Tô Nhiên xấu hổ, này đó đều là bảo bối a, so trang bị, đồng vàng gì đều thực dụng nhiều. Góc truyện audio.com, Hàn Tư Dĩnh cuối cùng đem sở hữu dược phẩm cất vào bao vây sau, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái này yếu ớt tiểu khô lâu. Muốn biết ngươi tặng cho ta này đó trang bị giá trị sao? Ca ca ca, tiểu khô lâu mãnh lắc đầu, hảo ta nhận lấy, cảm ơn. Hàn Tư Dĩnh trong mắt tựa hồ có quang, nhẹ giọng hỏi. Ngươi yêu cầu trợ giúp sao? Ca ca ca, tiểu khô lâu mãnh gật đầu, đôi tay ở không trung lung tung khoa tay múa chân. Tính, ngày mai thấy lại nói, lao lực. Hàn Tư Dĩnh trắng này bộ xương khô liếc mắt một cái, dù sao nàng cũng tiến vào không được này nơi xa tân thủ thôn, Tô Nhiên cũng cho nàng giải thích không được, một cái trở về thành cuốn liền biến mất. Tô Nhiên sốt ruột mà lung tung vung cánh tay cũng vô dụng, trơ mắt mà nhìn Hàn Tư Dĩnh hóa thành bạch quang trở về thành. Ta sẽ không kiến lãnh địa, còn có ta yêu cầu minh tệ cốt tủy cốt kỵ cốt khí. Tiểu khô lâu hung hăng phiến chính mình một bạt tai, này phiền nhân bộ xương khô ngữ, cách chương.